chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2788, chương 2789, cứu Lý Mai. Bất quá, người quyết định vốn là đã bỏ đi băng xương nữ hoàng. Cự thú giá trị, xa siêu việt hơn xa băng xương nữ hoàng. Băng xương nữ hoàng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng tự nhiên biết, nàng bị ném bỏ. Cứ việc, nàng đã trở thành cấp SS dị năng giả. Vẫn như trước bị ném bỏ. Đối những người kia tới nói, còn so ra kém một cái quái vật đáng sợ. Bất quá, những người kia vốn là muốn thì là quái vật, không gì địch nổi quái vật. Đây chính là cái mạnh được yếu thua địa phương. Rất nhiều sơ cấp ít chiến sĩ, y chiến sĩ đều thành người mạnh hơn bàn đạp, liền nàng cũng không ngoại lệ. Lần này thật muốn chết đi, có lẽ chết đối nàng cũng là một loại giải thoát. Chỉ là tại trước khi chết, băng xương nữ hoàng trong mắt hiện lên một bóng người. Người kia cho mình một lần trọng sinh cơ hội, thế nhưng là nàng không nắm chắc được. Lần này không ai có thể lại cho mình một cơ hội đi. Đạo thân ảnh kia nhanh chóng ở trước mắt phóng đại. Đây không phải là bóng người, mà là chân chính người. Hắn cũng ở nơi đây. Băng xương nữ hoàng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nàng còn tưởng rằng nàng nhìn thấy là một người trước khi chết nhìn đến, nhưng lại không nghĩ rằng đây không phải là huyễn ảnh, mà là chân chân chính chính một người. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới hắn hội xuất hiện ở đây. Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, bây giờ muốn cứu Lý Mai cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì Lý Mai bị cự thú ném mạnh hướng mặt đất, loại kia trùng kích lực xuống, Lý Mai tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Tinh thần niệm lực có thể ngăn cản Lý Mai hạ xuống tốc độ, nhưng là Lý Mai hạ xuống tốc độ quá nhanh, Vương Đại Đông phải dùng niệm lực đến tiến hành giảm sóc. Nhất định phải đem lực lượng khống chế đến vô cùng chính xác trình độ. Nếu không, cả hai điệp ra, Lý Mai ngược lại sẽ lập tức bị áp thành phấn vụn. Nhưng là, hiện tại không có hắn lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Cái này còn là lần đầu tiên, Vương Đại Đông đem tinh thần niệm lực tác dụng tại trên người một người. Tinh thần lực của hắn hoàn toàn bao trùm tại Lý Mai mặt ngoài thân thể, sau đó đều tác dụng để ngăn cản Lý Mai hạ xuống tốc độ. Nói đến chậm chạp, thực hết thảy đều phát sinh ở 0 đến 0.1s thời gian bên trong. Bành, Lý Mai thân thể hung hăng đập xuống đất, nhưng là ngoài ý muốn, không có thịt nát xương tan, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng nàng hạ xuống thân thể. Thành công, Vương Đại Đông cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Tuy nhiên Lý Mai tại sau cùng trùng kích bên trong vẫn là thụ bị thương, nhưng so với bị ngã thành bánh thịt muốn tốt quá nhiều. Cự thú gặp một chút tử vậy mà không có đem Lý Mai ngã chết, lập tức nâng lên to lớn bàn chân hướng về Lý Mai đạp đi xuống. Thật đúng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Cái này muốn bị dẫm trúng, Lý Mai đồng dạng sẽ thịt nát xương tan. Hiện tại cự thú lực lượng đạt tới khủng bố 20 tấn. Tùy tiện nhất kích đều có thể so võ giả thi triển vũ kỹ. Bất quá, Vương Đại Đông lần nữa đem tinh thần lực tác dụng tại Lý Mai trên thân, đem Lý Mai theo cự thú dưới lòng bàn chân kéo đi. Vương Đại Đông, Lý Mai thất thần nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà còn có cơ hội nhìn thấy Vương Đại Đông. Giống, cự thú phát ra rít lên một tiếng, hướng về hai người xông lại. Theo ta đi, Vương Đại Đông một phát bắt được Lý Mai tay, muốn đem Lý Mai mang ra gen phòng thí nghiệm. Nhưng là, Lý Mai lại đẩy ra Vương Đại Đông tay, trên mặt hiện lên một vệt vẻ thê lương. Đi, nàng không có khả năng đi. Nàng trong đầu vẫn như cũ bị cắm vào bom chip. Một khi nàng rời đi phòng thí nghiệm, bom liền sẽ bị dẫn bảo. Lý Mai, ta có thể cứu ngươi. Vương Đại Đông lập tức minh bạch. Lý Mai hơn phân nửa không thể rời đi phòng thí nghiệm. Băng xương nữ hoàng, giết hắn. Lý Mai trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Sau đó, băng xương khải giáp bao trùm nàng thân thể. Tay cầm băng xương chiến kiếm, thẳng hướng Vương Đại Đông. Lúc này, cự thú cũng đến, nhảy lên một cái, tay cầm hung hăng hướng về Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông sầm mặt lại, muốn là đồng thời đối mặt cự thú cùng Lý Mai công kích. Hắn chỉ sợ cũng khác muốn còn sống rời đi. Bành, một tiếng vang thật lớn, băng xương khải giáp hoàn toàn nổ tung. Lý Mai thân thể giống như là đạn pháo một dạng hướng về Vương Đại Đông nhào tới. Ngay tại cự thú công kích sắp trúng đích Vương Đại Đông thời điểm, Lý Mai dùng thân thể nàng ngăn trở cự thú công kích. Vương Đại Đông ôm chặt lấy Lý Mai, thân thể hai người cấp tốc lui lại. Trong tay nàng băng xương chiến kiếm đã biến mất. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sao sao lấy Vương Đại Đông gương mặt, mang trên mặt một vệt buồn bã nụ cười. Thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng đi. Sau đó, tay nàng bất lực rủ xuống. Lý Mai, Vương Đại Đông phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vương Đại Đông ôm lấy Lý Mai, phi kiếm xuất hiện tại hắn dưới chân, sau đó nhanh chóng hướng về xuất khẩu mà đi. Cự thú sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo. Giống, cự thú một bên truy đuổi, một bên phát ra nộ hống. Ngay tại cự thú phát ra nộ hống trong nháy mắt, ba cái phi kiếm theo trong miệng nó bắn vào. Cự thú thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, lăn trên mặt đất mười mấy mét, đụng vào vách tường mới dừng lại. Vương Đại Đông thì khống chế phi kiếm, nhanh nhanh rời đi gen phòng thí nghiệm. Vài phút về sau, hơn 10 người mặc cẩn trọng khôi giáp nhân viên nghiên cứu khoa học đi vào cự thú ngã xuống. Địa phương, trong phòng thí nghiệm người cũng cau mày. Đây chính là cực trọng yếu nghiên cứu tài liệu A. Muốn là, giá trị thì giảm bớt đi nhiều. 10 cái nhân viên nghiên cứu khoa học, mang theo dụng cụ, chuẩn bị đối cự thú tiến hành cứu giúp. Nhưng là, cự thú lại đột nhiên chính mình nhảy dựng lên. Sau đó, tay cầm huy động, đem nguyên một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đánh bay. Xé rách, đừng nói chết, liền thụ thương đều không có. Trong phòng thí nghiệm người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người quyết định thần sắc đại biến. Chúng ta cũng không biết a. Trước máy vi tính nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt không hiểu. Thực, cự thú vốn là không có có thụ thương. Cái kia ba miệng từ trong miệng hắn bay vào phi kiếm, thực cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngược lại, cái kia ba lưỡi phi kiếm đem một ống nghiệm nhỏ dòng máu vàng đưa vào cự thú trong miệng. Dòng máu vàng không có thể chữa trị đế lôi na đệ đệ, nhưng lại để hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn làn da mặt vậy mà dài ra một tầng nhạt lớp vảy màu vàng óng, hình thể cũng theo dài 3m đến 3m5, biến đến càng thêm to lớn. Những cái kia người mặc khôi giáp phòng hộ nhân viên nghiên cứu khoa học trên thân khải giáp trực tiếp bị đập thành toái phiến, một đường đồ sát. Hơn 10 người nhân viên nghiên cứu khoa học trong nháy mắt chết oan chết uổng. Cự thú bẻ gãy nghiền nát phá hư hết thảy. Rốt cục, cự thú đi vào một mặt pha lê tường trước. Chỗ đó cũng là người quyết định chỗ địa phương, cũng chính là chỗ này phòng thí nghiệm quan chỉ huy tối cao. Bành, cự thú hung hăng hướng về pha lê tường đụng tới. Bành, pha lê tường hung hăng một trận rung động. Yên tâm đi đại nhân, mặt này pha lê tường dày đến 20 phân, chính là trước mắt mới nhất khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể ngăn cản vượt qua 20 tấn trùng kích lực. Gặp người quyết định mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trước máy vi tính nhân viên nghiên cứu khoa học trấn an nói: "Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,